Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727, chương 726, quen thuộc Lục Anh. Tần Phi từ Đại học Thành Bắc tàu điện ngầm cửa đi ra, liền nhận được một chiếc điện thoại, lại là Lục Anh. Nghĩ đến lần trước cùng phòng, toàn thân đều có chút khô nóng. Lục đội trưởng, thế nào rồi? Tần Phi vẫn là thói quen bảo nàng Lục đội trưởng. Cảm giác thông gia gặp nhau cắt một điểm. Tần Phi, ngươi trở lại Đại học Thành A, Lục Anh trực tiếp khi hỏi. Lục đội trưởng, ngươi không phải giám thị ta vị trí đi. Ta trước đây chân vừa rảo bước tiến lên Đại học Thành, ngươi sẽ biết. Mẹ ta A, Tần Phi quả thật có chút kỳ quái. Mình chân trước mới ra tàu điện ngầm, nàng vậy mà liền biết. Tần Phi, ngươi suy nghĩ nhiều, có lẽ chúng ta thần giao cách cảm đâu. Lục Anh vậy không biết tại sao mình lại nói ra như thế mập mờ lời nói. Bất quá từ lần trước Tần Phi từ Phạm Vũ nơi đó đem nàng mang đi, sau đó hai người lại tại trong một gian phòng qua một đêm. Thân thể của mình, giống như cho tên tiểu tử thúi này thấy hết, tâm lý không biết là tư vị gì. Lục đội trưởng, người khác lừa phỉnh ta, có chuyện gì nói thẳng thôi. Ta cái này còn cầm một đống hành lý đâu. Không được ta liền đi về trước túc xá A. Tần Phi còn đeo một cái túi trên lưng, đương nhiên còn có hai bình mụ mụ ái tâm dưa muối. Ta bây giờ đang ở Đại học Thành, cho nên mới gọi điện thoại cho ngươi. Dự định để ngươi mời ta ăn cơm. Bất quá ngươi giọng điệu này không quá hữu hảo A. Lục Anh ngữ khí trở nên u oán. Ngươi tại Đại học Thành? Có thể A, cái kia một hồi ta đi tìm ngươi ăn cơm. Bất quá ngươi mời khách, Tần Phi sẽ không khách khí với nàng. Giống như, vậy ngươi về trước đi bỏ đồ vật đi, ta đến lúc đó đi tìm ngươi. Lục Anh đáp ứng, Tần Phi tăng thêm tốc độ, một đường chạy chậm trở lại ký túc xá. Cẩn thận Tần Phi phát hiện một cái mánh khóe, liền là Đại học Thành. Nhiều rất nhiều cảnh sát thúc thúc, cũng không biết vì cái gì. Trở lại ký túc xá, Tần Phi dùng chìa khóa vặn ra, đẩy cửa vào, nhưng là phát hiện, bên trong bị khóa trái. Vậy đã nói rõ bên trong có người. Ai sớm như vậy liền đến? Lúc này, Tần Phi cũng nghe đến bên trong có dưới người giường thanh âm. Uy, ai ở bên trong a? Kéo cửa xuống a. Tần Phi hô một tiếng, bất quá không có trả lời. Ai ở bên trong? Mở cửa a. Tần Phi lại gõ cửa mấy lần. Chờ một chút, tới. Là Thường Văn Khải thanh âm. Sau đó lại là các loại thu thập thanh âm. Tần Phi có chút buồn bực. Người này đang làm gì? Đại khái qua 2 phút đồng hồ, cửa mở, giật này cả mình. Ký túc xá không biết vì cái gì khiến cho đống rác đồng dạng, đầy đất khăn tay, khắp nơi một chút nhựa plastic cùng công cụ. Đương nhiên vẫn là hộp cơm các loại. Mình giường chiếu đều bị hắn dọn lên dụng cụ. Cái khác giường ngủ cũng là rối bời, giống như có người ngủ qua. Ngươi đang làm gì? Tần Phi nhìn xem cái này Thường Văn Khải hỏi. Người này bình thường lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh, đương nhiên cũng là đầy đủ chăm chỉ, học tập không sai. Ta đang làm hạng mục. Ngươi không trở về nhà? Không có a, một mực đang nơi này. Thường Văn Khải tiểu tử này xác thực tiến tới, nghỉ đông đều không trở về nhà, liền lưu ở trường học đi theo Phạm Vũ gọi thú ở trường học mở phát tóc, một đài nhiều loại non chữa bệnh dụng cụ, thực hiện cạo xương liệu độc, khai đao khâu vết thương, bảo vệ sức khỏe xoa bóp một thể hóa. Rất không tệ ý nghĩ. Một khi mở phát tóc, thành công, tiền đồ vô lương. Tần Phi, ngươi sớm như vậy liền đến? Hậu thiên mới khai giảng A. Thường Văn Khải nhìn thấy Tần Phi có chút ít khẩn trương, hai tay không chỗ nhưng thả, giống như vừa mới đang làm cái gì xấu hổ sự tình. Sớm đến mấy ngày, ở nhà không sống được. Ngươi cái này dụng cụ ta để xuống đất a. Tần Phi nhanh chóng sửa sang lại một cái mình giường chiếu. Bởi vì Lục đội trưởng đã đến. Ăn cơm chưa? Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Thường Văn Khải phi thường nhiệt tình, giữ chặt Tần Phi liền muốn đi ra ngoài. Không cần, ta hẹn ngươi. Ta đi nhà vệ sinh liền đi. Tần Phi muốn đi nhà xí, nhưng nhìn đến cửa nhà cầu để trần, bên trong có ai không? Tần Phi nhìn lại, nhìn thấy Thường Văn Khải mặt đều đỏ. Hắn rất nhanh liền nói ra. Nhà vệ sinh chặn lại. Ta báo tu. Quản lý ký túc xá nói rằng buổi trưa liền đến tu. Cho nên ta đóng lại. Thường Văn Khải nói dối thời điểm. Mồ hôi đều không khác mấy nhỏ trên mặt đất. Bên trong có người. Tần Phi đã nghe đến bên trong tiếng người âm. Hơn nữa còn là nữ nhân. Xem bộ dáng là cái này Thường Văn Khải tình nhân cũ. Không có nghĩ đến cái này bức ngắn ngủi một cái học kỳ liền bị một người nữ sinh làm ra. Quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Ta đi đây. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cũng không muốn vạch trần hắn. Mang bạn gái về ký túc xá. Cũng không phải một kiện đặc biệt kỳ quái sự tình. Chỉ bất quá hắn bị mình xảy ra bất ngờ hù dọa. Tần Phi đi ra ký túc xá. Liền thấy Lục đội trưởng xe đứng tại giáo đạo đối diện. Lục Anh đã xuống xe. Đứng tại một cái cột công cáo bên trên xem lấy cái gì. Giống như đối sân trường này còn thật cảm thấy hứng thú. Một thân đồng phục cảnh sát bao vây lấy nàng hoàn mỹ thân thể mềm mại. Liền xem như bóng lưng. Cũng có thể cảm giác thân thể nàng yêu mỹ đường cong. Cái kia thẳng tắp thon dài hai chân. Quả thực là muốn mệnh. Để qua lại học sinh lại sợ lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Uy, ngươi nhìn cái gì à? Tần Phi quá khứ lên tiếng chào. Nhìn xem các ngươi sân trường phong thái à. Đây là ngươi đi. Lục Anh chỉ trên tường một tấm hình bên trong người nào đó. Đây là bọn hắn toàn bộ y học hệ cùng một chỗ huấn luyện quân sự chụp hình nhóm. Ánh mắt ngươi dài đẹp mắt như vậy. Vẫn hữu dụng à. Cái này đều có thể tìm tới. Tần Phi trêu chọc nói. Vài trăm người chen tại một cái trong tấm ảnh. Với lại từng cái mặc đều là giống nhau quân trang. Nói thật làm cho Tần Phi mình tìm chính mình cũng muốn nửa ngày. Không nghĩ tới cái này Lục Anh một chút liền nhận ra. Nữ tử này, xác thực có làm cảnh sát thiên phú. Cái này có gì khó? Ngươi không biết, ngươi trong này quá xuất chúng sao? Lục Anh quay đầu nhoẻn miệng cười. Gió xuân hiu hiu. Cái này Lục Anh, vừa dài đẹp, đi thôi. Ngươi mặc cái đồng phục cảnh sát tại cái này. Không biết còn tưởng rằng ta làm sự tình gì. Bị ngươi bắt lấy phát biểu đâu. Quá mất mặt, Tần Phi thấy được qua lại đồng học dị dạng ánh mắt. Ha ha, vậy thì đi thôi. Tìm nhà hàng đi, ngươi sân nhà, ta nghe ngươi. Lục Anh tại Tần Phi trước mặt. Không muốn biểu hiện được quá mức cường thế. Đi, vậy liền đi Thính Vân Hiên đi. Nơi đó hoàn cảnh không sai. Người cũng ít, còn có hồ nhân tạo cảnh có thể thưởng thức một chút. Xứng đáng ngươi cái này đại mỹ nữ đi. Khách theo chủ liền, Lục Anh chào hỏi Tần Phi lên xe. Tại Tần Phi chỉ đạo dưới. Rất nhanh liền đi vào Thính Vân Hiên. Đây là Long Khôi Đại học hồ nhân tạo cái trước nhà hàng. Rất nhiều tình lữ căn cứ. Bất quá nay ngày rất ít người. Cũng không biết vì cái gì. Tần Phi, khuyên bảo ngươi một cái. Gần đây ban đêm thời điểm tốt nhất đừng cùng mỹ nữ cùng một chỗ dạo phố ăn cơm cái gì. Điểm xong, đồ ăn về sau hai người liền hàn huyên. Vì cái gì à, Tần Phi không minh bạch. Cái này hơn một cái nghỉ hàng tháng kỳ. Ngươi không tại thời gian bên trong. Đại học thành phát sinh thật nhiều lên gây hấn gây chuyện hoặc là liền là đoạt cướp. Giống như người bị hại đều là tình lữ cơ nhiều. Sơ bộ suy đoán bọn hắn ra tay mục tiêu người nhóm liền là tình lữ. Mắt là chia rẽ những này tình lữ. Ngoặc kép, còn có loại chuyện này. Tần Phi cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ân, là, ta chính là bị cắt cử tới điều tra chuyện này. Tra xét mấy ngày, đêm qua gặp mấy cái lưu manh. Bất quá bọn hắn quen thuộc vị trí địa lý. Để bọn hắn chạy, dạng này. Những này có thể hay không đều là bị tình cảm thương hại qua người a? Tần Phi nói ra, rất có thể, nhưng là ta rất ít đến Đại học Thành. Đối với nơi này không quen, cái này Đại học Thành lớn như vậy, chúng ta tay vậy có hạn, ta cũng không biết làm sao bố trí cảnh lực, cho nên ngươi liền liên hệ ta. Đúng vậy a, ngươi là Đại học Thành, khẳng định so ta quen thuộc, về tình về lý. Ngươi cũng phải hỗ trợ một cái. Lục đội trưởng, thật sự là đi ở đâu đều trốn không thoát ngươi lòng bàn tay a. Ban đầu ở cao trung cảm giác quen. Thuộc cảm giác lại trở về. Vậy ngươi có giúp hay không? Lục Anh sẽ không nũng nịu. Ngạch, cái kia bữa cơm này muốn ngươi mời khách. Ngoặc kép, Tần Phi ngươi thật sự là vắt chảy ra nước a. Lục Anh cho Tần Phi một cái liếc mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.